Chương 1003, Xích Bích Chi Chiến 2. Nguyên bản bầu trời trong trẻo, đột nhiên lôi vân đền bù, ánh sáng tối xuống, cái này đây là cái gì lực lượng dẫn lôi? Hử, người dẫn lôi có làm được cái gì tốt nhất mau làm rơi hắn. Vâng, siêu siêu siêu. Sau đó mấy cái thân ảnh xông về Trần Mạch, vạn lôi nghiêng rơi oanh. Sau đó toàn bộ cái phạm vi này bên trong lôi đỉnh mãnh liệt đánh vào thị giác vô cùng đáng sợ. Ngu ngốc người coi như lấy một loại nào đó phương pháp dẫn tới thiên lôi, có mấy đạo thiên lôi có thể rơi xuống thế mà cái kia đại tướng quân vừa mới dứt lời oanh a lít nha lít nhít, một đạo tiếp lấy một đạo thiên lôi ầm vang rơi xuống đất, đánh bay một đám tiếp lấy một đám người. Tướng quân, dẫn lôi phủ, nơi này có dẫn lôi phủ. Một tên cường giả hét lớn một tiếng. Cái gì? Sau đó cái kia đại tướng quân ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trần Mạch, trực tiếp vọt tới cho bản tôn chết. Mà Trần Mạch bóng người lại biến mất ngay tại chỗ. Anh cái kia đại tướng quân đột nhiên nhất kích đánh hụt bọn họ, vừa y ma cũng chúng mai phục nhanh tất cả cường giả nhanh bảo hộ đại quân. Cái kia vừa mới còn nhắc nhở cái này đại tướng quân cường giả đã đi đến nơi xa, sau đó thấy được một bên khắc lôi điện đan sen, đông cảm giác không ổn, làm hắn lần nữa tới thời điểm, từng mảnh thi thể ngược lại ở nơi đó. Lại là một ngày đi qua, thiên thần đế quốc bên kia đại quân cũng thành công hội tụ đến Minh Giang bên bờ. Bệ hạ phía trước truyền đến chiến báo, đọc câu Dương Thiên La đứng ở nơi đó, nhìn lấy đại quân ngay tại đại quy mô đem tất cả tàu thuyền dùng dây cắp nối liền cùng một chỗ. Sau đó thản nhiên nói, Triệu tướng quân xuất lĩnh 3 triệu đại quân, tại đường lối đại thảo nguyên thời điểm tao ngộ mai phục, tổn thất 800.000 Âu Dương Thiên La mi đầu đột nhiên nhíu một cái. Cái gì tại đại thảo nguyên tao ngộ mai phục? Đại thảo nguyên làm sao mai phục? Âu Dương Thiên La người choáng váng. Tin tức của tiền tuyến là đại trên thảo nguyên đột nhiên xuất hiện một cái mang theo mặt nạ nam tử, hắn không biết dùng cái gì lực lượng vừa y ma đưa tới thiên lôi, nguyên bản bầu trời trong trẻo đột nhiên lôi điện đan sen, mà ở trên đại thảo nguyên, bọn họ trước đó chôn cất kỹ dẫn lôi phủ, cho nên phế vật một đám rác rưởi. Âu Dương Thiên La tức giận mắng một tiếng. Bệ hạ, việc này cũng không thể nói như vậy, người nào cũng không nghĩ ra sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Hiện tại mấu chốt nhất là, người kia là ai? Người không thắng nổi thiên, thế nhưng là người kia lại có thể lấy người lực lượng dẫn tới thiên lôi, có chút không đơn giản. Việc này xác thực không thể trách tiền tuyến. Thiên thần đế quốc Âu Dương Thiên La quốc sư nói ra, một bên gần 2 triệu, một bên 800.000, chiến đấu này còn không có đánh lên chúng ta liền đã tổn thất tiếp cận 3 triệu, 3 triệu tổn thất cái này không có cái gì, liền xem như tổn thất 10 triệu cũng không có cái gì, chúng ta hai đại đế quốc, tăng thêm phong thần đế quốc binh lực tổng cộng 100 triệu còn nhiều hơn. Minh thần đế quốc cũng chỉ có không đến 40 triệu mà thôi, chỉ là, cái này đánh còn không có đánh lên, bị Minh thần đế quốc như thế phục kích bản tôn phẫn hận. Âu Dương Thiên La nghiến răng nghiến lợi cực kỳ. Mấu chốt nhất là, cái này tờ mở mất mặt ta coi như Minh thần đế quốc bị bọn họ đi hệ tờ, đến lúc đó người khác cũng sẽ nói, Minh thần đế quốc mặc dù thua, nhưng là bọn họ rất đáng giá khâm phục, hao phí một binh một tốt chi lực. Phục kích đỉ hệ tờ đối phương gần 3 triệu đại quân, đây là từ xưa đến nay theo không có người có thể làm được sự tình, vô cùng đáng giá khâm phục. Xem xét lại bọn họ, coi như đem Minh thần đế quốc cho chiếm đoạt, đến lúc đó đoán chừng cũng không chiếm được quá tốt danh tiếng. Đáng giận a bệ hạ, đây hết thể cũng không trọng yếu, hiện tại càng quan trọng hơn là Âu Dương Thiên La nhìn trước mắt ngay tại thiết tắc liên chu đại quân, nói, quốc sư ý của ngươi là, cái này Minh thần đế quốc đã đối độc thần đế quốc, phong thần đại quân đế quốc đều có mai phục kế hoạch. Khả năng đối với chúng ta thiên thần đại quân của đế quốc cũng có mai phục kế hoạch. Quốc sư gật gật đầu, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Ai chú ý cẩn thận một số cho thỏa đáng. Âu Dương Thiên La gật gật đầu, quốc sư nói có đạo lý, bất quá vượt qua cái này Minh Giang, lại có tháng 3 năm 40 km cũng là Minh thần đế quốc Bắc Thành, mà lại vượt qua thuận buồm xuôi gió xuôi dòng đều là đất bằng, bọn họ còn có thể có cái gì phục kích phương pháp mà lại bản tôn tự mình dẫn đội, cùng bọn hắn khác biệt. Bản tôn dẫn đội gần 30 triệu đại quân thủy công là không thể nào, cái kia chính là lôi đỉnh công kích, đến lúc đó để cường giả tại phía trước nhất, tìm kiếm xem bọn hắn pha y trăng trôn. Dấu dẫn lôi phủ. Âu Dương Thiên La gật gật đầu, ừm, cẩn thận một chút liền tốt, cái này Minh thần đế quốc còn có thể lật trời hay sao? Hiển nhiên bọn họ cũng không có đem hoài nghi đặt ở cái này Minh trên sông, ngược lại còn đắc chí cái này thiết tắc liên chu phương pháp chi xảo diệu. Rất nhanh, thiết tắc liên chu thành công hoàn thành tất cả mọi người. Lên thuyền chuẩn bị độ Minh Giang. Âu Dương Thiên La ra lệnh một tiếng vâng. Mà một bên khác, bên trong thành, MI 100.000 Minh thần đại quân của đế quốc đã tập hợp hoàn tất, mỗi một người bọn hắn trong tay toàn bộ mang theo cung tiễn, thuần một sắc cung tiễn. Thủ bệ hạ, ngài đây là muốn làm gì? Minh thần phe đế quốc những cường giả kia rất không hiểu hỏi. Minh Chiến nhìn về phía Trần Mạch, sau đó vừa nhìn về phía những người kia, nói, đi Minh Giang phía nam phục kích thiên thần đại quân đế quốc. Những người kia khiếp sợ liếc nhau một cái. Có thế thiên thần đại quân đế quốc xuất động tiếp cận 30 triệu. Cái này chúng ta chỉ có 300.000 cung tiễn thủ, làm sao phục kích ra? Những người kia hào hào ngộng bức. Việc này chư vị không cần phải lo lắng, Trần Mạch cùng Nam Cung cô nương đều đã làm tốt an bài, nếu như không sống mãi một trận chiến, nên đón Minh Thần Đế quốc chỉ có diệt vong, chỉ có liều một phát mới có thể có kỳ tích phát sinh. Ai có người thở dài một hơi, chỉ hy vọng cái này 300.000 đại quân tuyệt đối không nên trắng trắng. Hủy diệt ta 300.000 đối 30 triệu, nghĩ như thế nào, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì cái kia làm sao có thể chống đỡ được sao. Mà giờ khắc này Trần Mạch tại Minh Giang phía Nam, hắn đang quan sát trên mặt sông đối phương đại quân tình huống không sai biệt lắm. Trần Mạch sau đó khỏe miệng hơi hơi nhếch câu, thân ảnh biến mất đột nhiên xuất hiện ở bên trong thành. Thế nào Minh Chiến hỏi. Đi thôi. Tốt, tùy theo Trần Mạch thả ra không huyễn thạch lực lượng, mở ơ y 100.000 đại quân toàn bộ biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở Minh Giang phía Nam bên bờ bệ hạ. Phía trước quốc sư đột nhiên nhìn đến phía trước bên bờ vờ ơ y ma xuất hiện nhiều như vậy cung tiễn thủ, đồng tử đột nhiên co rụt lại, hừ, muốn sử dụng cung tiễn thủ suy yếu binh lực của chúng ta sao, có làm được cái gì sao. Tất cả mọi người đứng lên thuẫn bài, chuẩn bị chống cự cung tiễn. Vâng, xoát xoát xoát. Mà một bên khắc, Trần Mạch hét to một tiếng, châm lửa hoa, mỗi người đem trong tay hỏa tiễn nhen nhóm phóng xoát xoát xoát, đầy trời hỏa tiễn bắn về phía thuyền bè của đối phương. Là hỏa tiễn quốc sư hét lớn một tiếng, Âu Dương Thiên La cho mày, luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Trần Mạch, hiện tại gió không phải bắc phong, coi như bốc cháy lên, hỏa thế cũng vô pháp. Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch, như vậy bắc phong thì tới đi. Trần Mạch trực tiếp cải biến hướng gió.